Ma nữ tình thù, chương 51, góc truyện audio.com. Lời nói của A Liệt tức khắc làm cho bên trong yên tĩnh không một tiếng động, không ai phát ra một tiếng vang nào, nhất là nhóm binh tinh nhuệ của đại quân Á La Tư, bọn họ biết từ trước đến nay Tịch Ân không có ham muốn, vô cầu, sao có thể liên quan tới nữ nhân, huống hồ lại là tà ma nữ Lộ Chư Cô nên bọn họ lựa chọn tin tưởng Tịch Ân, không tin A Liệt đáng giận đang lăng nhục người khác kia, có người vì thế mà trong lòng bất mãn với A Liệt đánh vào bụng hắn, không cho hắn tiếp tục nói lời bịa đặt ta. A Liệt đau hô một tiếng, liền ôm bụng, nhất thời nói không ra lời. Mại Nhĩ lẳng lặng nhìn Tịch Ân, A Liệt muốn kéo dài đường sống cho bản thân, nên làm cho Tịch Ân để ý, chẳng qua nếu lời A Liệt nói là thật tà ma nữ Lộ kia thật ghê tởm. Ghê tởm đến cực điểm, khiến người khác muốn giết nàng, để nàng không thể tiếp tục sinh sự hãm hại Tịch Ân. Mã Cơ không giúp Lộ làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm, nàng chính là muốn để Tịch Ân tin là thật. Lộ cùng Tịch Ân nhìn chăm chú lẫn nhau, hai người thật lâu không nói. Đại tư tế ơi đại tư tế, ta thật sự không thể không thấy thương xót cho ngươi, lại có thể bị thua trên tay nữ nhân như vậy, nàng thường xuyên cười nhạo ngươi bất lực đó. Đau đớn qua đi, A Liệt tiếp tục bịa đặt, a, có hắn nói ra những lời này, tin rằng Lộ không thể sống thoải mái. Đủ rồi, không cho phép ngươi tiếp tục tùy tiện hủy hoại danh dự của tư tế. Ngươi mà tiếp tục nói lung tung, cẩn thận ta cắt lưỡi của ngươi. Đỗ Lỗ đại nhân đi cùng phẫn nộ xoay xoay nắm tay, mạnh mẽ giáng trên đầu A Liệt một chỏng, coi như cảnh cáo. A Liệt lập tức đau kêu to, nhưng miệng vẫn không buông tha người khác. Người không tin lời của ta nói, có thể hỏi đại tư tế cùng tà ma nữ, xem bọn họ có lên giường hay không. Nhất thời, ánh mắt mỗi người đều đặt ở trên người Tịch Ân và Lộ, muốn hỏi, lại hỏi không ra lời, muốn nói không tin nhưng A Liệt còn cố tình nói thêm một hồi. Nên làm cái gì bây giờ? Hỏi hay không hỏi, hay là giả vờ không nghe những lời nói của A Liệt? Là thật, toàn bộ lời A Liệt Vương nói đều là sự thật, lúc ấy ta canh giữ ở bên ngoài đàn tế, mà Tịch Ân cùng tiểu thư ở trên đàn tế. Mặt Mã Cơ bình tĩnh, mắt lạnh lùng chứng thật lời nói của A Liệt. Việc Mã Cơ chống đối lại khiến Lộ thấy ngoài ý muốn, nàng nghĩ Mã Cơ tuyệt đối trung thành và tận tâm với nàng, sẽ không đem chuyện nàng không muốn tuyên bố ra ngoài, không nghĩ tới Mã Cơ lại như vậy. Mặt nàng tái đi nhìn Mã Cơ bên cạnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Mã Cơ, nhìn minh chứng rõ ràng, hơn nữa thái độ Tịch Ân trầm mặc khiến bọn họ không tin cũng không được. Được rồi, không cần nói nữa, Mại Nhĩ đứng ra giải vây cho Tịch Ân, không đành lòng để bằng hữu tốt của mình bị mọi người hoài nghi. Không sao, Mại Nhĩ, chuyện bọn họ nói là sự thật, ta xác thực đã phát sinh quan hệ với tà ma nữ Lộ. Tịch Ân bình thản hướng về phía mọi người thừa nhận, nhưng mắt hắn không hề nhìn Lộ. Tịch Ân thừa nhận khơi lên những lời xôn xao không nhỏ, ở trong mộng bọn họ cũng không thể tin tư tế đức cao vọng trọng mà cũng có dục vọng. Nam nhân mà, Đỗ Lỗ đại nhân lại nhảy ra nói giúp Tịch Ân, một câu khiến mọi người hiểu biết đều nở nụ cười, không hề suy nghĩ chuyện Tịch Ân và tà ma nữ Lộ lên giường. Cùng là nam nhân, bọn họ có thể hiểu, góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng mọi người sẽ bắt đầu công kích Tịch Ân, không nghĩ tới sẽ bỏ qua dễ dàng cho hắn như vậy, nhưng không sao, lời của nàng vẫn đang có ảnh hưởng. Mã Cơ nhếch lên nụ cười lạnh lùng, hắn bị ta hạ dược đương nhiên sẽ trở thành nam nhân bình thường, bị ta hấp dẫn. Lộ cười quyến rũ, hình như rất vừa lòng ngay kết quả lúc đó. Mã Cơ nghe vậy, lập tức thảm hại trừng mắt Lộ, nàng biết mục đích Lộ nói vậy là muốn Lộ giải vây giúp Tịch Ân, muốn địa vị Tịch Ân càng được củng cố, không để người khác phải chê cười. Mại Nhĩ kinh ngạc nhìn Lộ, không hiểu vì sao nàng lại giúp đỡ Tịch Ân. Lời nói của Lộ thành công củng cố địa vị Tịch Ân ở trong lòng mọi người, nhưng lại không khiến Tịch Ân quay đầu, thân mình chàng cứng ngắc đưa lưng về phía nàng, dường như không muốn gặp lại gương mặt đáng ghét của nàng. Thì ra là thế, hừ, ta biết nhất định là tà ma nữ Lộ đã âm thầm giở trò quỷ quyệt, nếu không tư tế sao có thể làm ra chuyện như vậy. Có người hừ lạnh nói, bảo vệ Tịch Ân. Đúng vậy, lại có người lập tức gật đầu phụ họa. Ngươi không cần đắc ý, ngươi sẽ không sống tử tế được đâu. Không thể làm sụp đổ hình tượng của Tịch Ân, khiến A Liệt phẫn hận ra sức gào thét. Hắn hô khan cả giọng, như là phải gào hết oán hận trong lòng hắn, nhưng sau khi hắn điên cuồng hét lên, từ trong miệng hắn nhổ ra một ngụm máu màu đen. Ôi, nôn, A Liệt khiếp sợ phát hiện bản thân không ngừng hộc máu. Tại sao có thể như vậy? Nhóm binh tinh nhuệ đang áp trụ hắn đều thả tay ra trơ mắt nhìn hắn không ngừng nôn máu đen. Nhìn thấy A Liệt hộc máu, Lộ nở nụ cười, nàng cười rất vừa lòng. Ta, còn không muốn chết, A Liệt thống khổ nói xong câu đó, lập tức ngã xuống đất chết, máu đen không ngừng từ trong miệng hắn trào ra. Người giữ hắn lập tức xoay người xác định thực sự hắn đã chết, sợ hắn giả chết. Mại Nhĩ cũng tiến lên xác nhận, hắn kiểm tra hơi thở cùng với tim đập của A Liệt toàn bộ không đập, hắn thật sự đã chết. Là ngươi, Mã Cơ đột nhiên thét chói tai đối với Lộ đang cười cười, cánh tay chỉ thẳng vào Lộ. Mọi người nghe thấy tiếng thét chói tai của Mã Cơ đem sự chú ý chuyển lên trên người Lộ, chỉ thấy nàng cười tàn khốc yêu tà, trong đôi mắt nàng có một tia máu. Là nàng giết A Liệt sao, Cách Chương?